Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, uy danh hiển hách. Ngươi là nói, Hải quân tổng bộ. Sang nghe được Beckman lời nói, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Bất quá hắn rất nhanh thì nói ra, Hải quân tổng bộ mới vào tân thế giới, chính mình theo hầu mới vừa đứng vững. Chỉ bằng bọn họ còn rất khó lay động dâu trắng đoàn hải tặc địa vị. Beckman nói ra, hải quân tổng bộ không thể khinh thường. Akainu cái tên kia nhưng là hận không giết được tử thần. Bất quá hải quân tổng bộ có thể còn không phải uy hiếp lớn nhất. Uy hiếp lớn nhất chắc là hai vị khác. Bách thú Kaido cùng Big M Om. Sang hỏi, Beckman gật đầu, nói ra. Hai người này mới là dâu trắng đoàn hải tặc địch nhân lớn nhất. Ta nhưng là nghe nói, Kaido không lâu mới, chỉ có, giết dâu trắng đoàn hải tặc trước nhị phiên đội đội trưởng Quang Nguyệt Ngự Điền. Tử thần cứu Quang Nguyệt Ngự ruộng hậu nhân. Song phương lẫn nhau đều đã có khoảng cách, miễn là một cây diêm quẹt, lập tức sẽ dẫn phát chiến tranh. Đừng quên phía trước chúng ta cùng bách thú Kaido sự tình. Sang tự nhiên biết Beckman là nói cái gì. Lần trước vì ngăn cản Kaido đối với dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn động thủ, cho nên cùng Kaido trong lúc đó có ước định. Hắn tự nhiên biết Kaido lợi hại cùng dã tâm, cho nên hiện tại cũng là vì Soyo 697 bọn họ lo lắng. Beckman tiếp tục nói ra, ngoại trừ Kaido, Big M Om cũng là uy hiếp rất lớn. Thậm chí so với Kaido sức uy hiếp càng lớn, bởi vì nàng đã đối với ngư nhân đảo động thủ. Ngư nhân đảo Zimbay cùng Thái Dương đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc là quan hệ như thế nào? Nói vậy cũng không cần ta nhiều lời a. Big M Om mặc dù là một nữ nhân, nhưng rất khủng bố. Hơn nữa tử thần tính cách, song phương sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ giao thủ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, thật vẫn rất có thể. Bất quá loại chuyện như vậy chúng ta còn thật không có gì phương pháp có thể giúp được hắn. Sang cực kỳ tinh tường. Loại chuyện như vậy hắn không cách nào bang. Cũng không có thể bang. Một ngày hắn khuynh hướng dâu trắng đoàn hải tặc, như vậy tân thế giới cách cục lập tức liền sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó tứ hoàng lẫn nhau chinh chiến. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác biệt. Beckman bỗng nhiên cười nói. Kỳ thực chúng ta căn bản không cần làm người ta lo lắng. Dù sao đây hết thảy đều là của chúng ta phỏng đoán. Hơn nữa cái kia tử thần có thể là có thể thường thường sáng tạo kỳ tích nam nhân. Có thể hắn có thể đủ cân bằng tất cả cũng khó nói. Cũng là, thật sự của chúng ta là nghĩ nhiều. Liền coi như chúng ta muốn trợ giúp. Sợ rằng tiểu tử kia cũng sẽ không nguyện ý để cho chúng ta giúp một tay. Sang còn là rất hiểu Soyo tính cách. Soyo nhưng là một cái cực kỳ người cao ngạo. Cho dù là hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua trong xương giống như Soyo người cao ngạo như thế. Phế vật, vô liêm sỉ, phế vật, hắc hồ từ tên phế vật kia. Tân thế giới hải quân tổng bộ, nguyên soái trong văn phòng. Akainu một người phẫn nộ gào thét lớn, đồng thời tức giận không ngừng đi lại. Từ bỏ vào hắc bạch trận chiến kết quả sau đó, Akainu liền nổi giận không gì sánh được. Soyo nhưng là hắn rất muốn giết hải tặc. Có thể liền đúng như vậy một cái hải tặc. Ở dưới con mắt của hắn không ngừng trưởng thành. Mắt thấy liền muốn leo lên tứ hoàng vị. Hắn cái này hải quân nguyên soái đơn giản là ăn cơm không ngon. Không ngủ ngon giấc. Hận không thể hiện tại liền dẫn người đi diệt dâu trắng đoàn hải tặc cùng Soyo. Nguyên tưởng rằng hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc nhất định là lưỡng bại câu. Thương, không ngờ tới hắc hồ tử tên ngu xuẩn kia rác rưởi như vậy. Dĩ nhiên tại chỗ liền bị giết. Sau khi hắn chết, hắc hồ tử đoàn hải tặc càng là sụp đổ. Một trận chiến này chẳng những không có đem dâu trắng đoàn hải tặc hủy diệt. Ngược lại là để cái kia tử thần uy danh tăng nhiều. Cổ vũ khí thế của đối phương. Không được. Không thể lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nếu như còn như vậy cái gì cũng không quản nói. Tiểu tử kia càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Uy hiếp sẽ so với những người khác đại nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Akainu liền muốn lập tức đối với Soyo cùng dâu trắng đoàn hải tặc động thủ. Nhưng khi hắn đem hải quân cao tầng kêu đến thời điểm, lại không ai nguyện ý ủng hộ hắn quyết định. Cho dù là hắn trung thành nhất bộ hạ cũng không đồng ý. Hơn nữa cho ra lý do đều là nhất trí. Cái kia chính là hiện tại hải quân tổng bộ đều mới vừa ở tân thế giới đứng vững. Thật sự là không thích hợp đi đối phó một cái sĩ khí đang long dâu trắng đoàn hải tặc. Trước không nói có thể không thể giết chết Soyo, coi như là có một tia máy móc sẽ thành công, nhưng là tuyệt đối sẽ gây nên còn lại hải tặc căm thù. Đến lúc đó chỉ sợ cũng phải phát sinh 20 mấy năm trước một dạng sự tình. Hải quân tổng bộ không cách nào ở tân thế giới tiếp tục tồn tại hạ đi. Akainu tuy là cực kỳ phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có thể không lọt vào mắt tất cả mọi người kiến nghị. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là án binh bất động. Còn lại thế lực động tĩnh, Soyo lúc này tự nhiên là không biết. Ở Tat Krai eo biển chi chiến sau khi chấm dứt, danh hiệu của hắn lại một lần nữa oanh động toàn bộ thế giới. Cho dù là bốn trong biển, cũng là không phải ít người biết sự hiện hữu của hắn cùng đại danh. Mà tân thế giới trong, danh hiệu của hắn càng là nhất thời có một không hai. Bởi vì, này đánh một trận thắng lợi, chẳng những đánh bại dâu trắng đoàn hải tặc địch nhân lớn nhất, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, nhưng lại đem Hắc Hồ Tử chảm sát. Rất nhiều hải tặc thậm chí đều đã đưa hắn trở thành mới hoàng giả. Đương nhiên, cái này còn không có được toàn bộ tân thế giới hải tặc tán thành. Lúc này khoảng cách Tat Krai eo biển chi chiến đã qua 3 ngày. Ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới sự đuổi giết, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã hoàn toàn hủy diệt. May mắn sống sót những cái này hải tặc cũng đa số trốn ra dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Hoặc là trốn tân thế giới còn lại góc, hoặc là chính là thẳng thắn ly khai tân thế giới. Nói chung không có ai còn dám lộ diện. Mà 3 ngày, cũng để cho sử dụng vô nguyệt sau đó lưu lại không nhỏ hậu di chứng Soyo khôi phục không ít. Mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có cái gì trở ngại. Ở Soyo dưỡng thương mấy ngày nay, dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên là từ Marco tới quản lý. Bởi vì Soyo uy thế quá lớn, cho nên ở dâu trắng đoàn hải tặc trong địa bàn, căn bản không có người dám làm trái dâu trắng đoàn hải tặc. Soyo, thương thế của ngươi thế nào? 3 ngày nay, Marco hầu như mỗi ngày đều sẽ đến gặp Soyo. Không chỉ có là quan tâm Soyo thương thế, cũng là vì nói cho dâu trắng đoàn hải tặc tình huống lúc này. Soyo cười cười, nói, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là không kém bao nhiêu. Không có gì đáng ngại. Làm sao, Marco, nhìn ngươi ấp a ấp úng dáng vẻ, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì hay sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.